Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, Lê Trang xin gửi đến quý vị và các bạn tập cuối của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân, hay còn có tên khác là Khủng Bố Sống Lại. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân, tập cuối. Từ khi thành phố Đại Sương phát sinh ra hiện tượng thần dị, thì toàn bộ thế giới đều bắt đầu không còn yên tĩnh. Các nơi lục tục ngò ngoè bắt đầu phát sinh ra hiện tượng quỷ dị khó có thể lý giải được. Ví dụ như, tại thành phố Đại Hải, trong vòng một đêm lại xuất hiện một mảnh nghĩa địa quỷ dị. Lại ví dụ như, tại một góc của thành thị nào đó, xuất hiện một tòa cổ trạch âm trầm đáng sợ. Đồng thời không ít thành thị phát sinh ra một số án tử vong ly kỳ. Thời gian 60 năm đã đến. Lúc trước dương gian phong tỏa, hiện tại đã mất đi hiệu lực. Một số khu vực linh dị đáng sợ đã lặng yên, hiện tại lại xuất hiện ở trong hiện thực. Mà nương theo những linh dị này xuất hiện, một ít nhân vật yên lặng đã lâu cũng bắt đầu chuyển động. Thời gian cũng không có đem bọn hắn mai táng. Có người trông thấy trên đường phố ở thành phố Đại Hải, có một người tóc tai bù xù, đi chân trần, bên hông treo một thanh trường kiếm, du đãng khắp bốn phía, tự hồ như là đang tìm kiếm cái gì. Cũng có người tại ban đêm trông thấy một người quỷ dị, du đãng ở trong những nơi hẻo lánh ở trong thành thị, chỉ là bộ dáng đã bị lãng quên, không có cách nào miêu tả cụ thể dáng vẻ của người kia. Còn có người tại trong bệnh viện, đột nhiên gặp phải lúc mất điện thì nghe thấy trong bóng tối không có ánh sáng, truyền đến tiếng bước chân. Hắn không nhìn thấy thân ảnh kia, chỉ nhìn thấy trên mặt đất có kéo theo một sợi dây thần. Một ban ngành đã phủ bụi nhiều năm, giờ phút này đã bắt đầu khẩn cấp thành lập lại, lần nữa ứng đối với những sự kiện thần bí. Có thật nhiều điều tra viên tỏa ra khắp cả nước, đồng thời cũng có một tiểu đội điều tra vào thành phố Đại Dương. Thế giới bình tĩnh bị đánh vỡ. Nhưng liên quan tới tin tức thần hiển hiện lại được truyền bá điên cuồng ở trong xã hội. Nhưng tất cả những chuyện này cùng dân gian thức tỉnh không có quan hệ. Bởi vì tuyệt vọng còn chưa có xuất hiện. Thế nhưng cũng không có gọi lên tên của hắn. Chỉ là hạt giống đã chôn xuống mà thôi. Phóng viên Hạ Phong đang bị điều tra viên hỏi thăm. Rất nhiều chuyện sẽ không còn là bí mật. Chỉ cần một chút xíu thời cơ liên quan tới tên của dân gian sẽ không bao lâu nữa sẽ bắt đầu lưu truyền ra ngoài, cho đến cuối cùng mọi người đều biết. Trong mấy ngày này, Dương Giang đang hiểu rõ một ít chuyện phát sinh trong 60 năm này. Cùng với trong dự đoán của hắn trước đó giống nhau, linh dị biến mất, thế giới này lần nữa khôi phục hòa bình. Sau đó các quốc gia bắt đầu phong tỏa tin tức linh dị, dùng các loại thủ đoạn để thế nhân lãng quên đoạn lịch sử tuyệt vọng kia, đồng thời ngăn cản người khác tìm kiếm tin tức linh dị. Bởi vì sự kiện linh dị là mầm tai họa, là khởi đầu của sự tuyệt vọng. Đa số người đều không hy vọng thứ này sẽ xuất hiện lần nữa. Để nó mai táng tại trong dòng thời gian là lựa chọn tốt nhất. Dương Giang cũng biết những chuyện mà người khác đã trải qua. Ví dụ như là Lý Dương nằm ở bên trong quan tài quỷ, về sau đã từng tìm về cân bằng trong thời gian ngắn ngủi, đồng thời rời khỏi quan tài quỷ một đoạn thời gian, xử lý sự kiện linh dị lưu lại. Nhưng cuối cùng vẫn là chịu không nổi, đem mình vùi vào bên trong quan tài, không thể không chết đi như thế. Người khác cũng tương tự như vậy. Dù sao đối với Ngự Quỷ Nhân mà nói, thời gian vĩnh viễn là địch nhân lớn nhất. Bản thân bọn họ sống không có lâu, 60 năm đủ để tất cả Ngự Quỷ Nhân không chống đỡ được mà chết đi. Người có thể sống đến bây giờ cũng chỉ có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Bất quá Dương Giang có thể xác nhận chính là Hà Ngân Nhi ở cổ trấn Thái Bình mới vẫn còn sống. Cô ta đã hơn 80 tuổi, nhưng dung mạo cũng không có già nua, chỉ là biến thành một người phụ nữ trung niên. Thành phố Đại Đông, Vương gia đời thứ tư vẫn còn chưa có chết đi. Lúc Dương Giang chưa biến mất, nhìn thấy hắn mới chỉ là một đứa bé. Mặc dù nhận phải nguyền rủa của Vương gia, nhưng hắn chỉ là một người bình thường. Dưới tình huống không điều khiển lệ quỷ thì sống tương đối là lâu. Hiện tại vừa đúng 60 tuổi. Thân thể rất là khỏe mạnh, mà đã lấy vợ sinh con. Chỉ là hắn kết hôn rất là muộn, vương gia đời thứ 5 mới chừng 20 vẫn còn đang đi học. Trước mắt người một nhà này vẫn đang ở thành phố Đại Đông, kinh doanh một nhà hàng của vương gia, làm ăn rất là phát đạt. Lưu Tử Vũ biến mất 60 năm ký ức kia, nói cho hắn biết, người giấy Liễu Tam nghi là vẫn còn sống. Chỉ là tin tức tình báo cuối cùng liên quan tới người giấy, quỷ dị là tại 30 năm trước. Thành phố Đại Hán, Tôn Thụy ở bên trong bưu địa quỷ 60 năm cũng không có chết đi. Chỉ là sau khi không có sự kiện linh dị, bưu điện quỷ lần nữa mà dành ẩn tích. Hắn giống như là một ông lão, thủ ở chỗ đó, cảnh giác lần linh dị khôi phục tiếp theo. Qua mấy ngày nữa, tôi muốn đi một vòng khắp nơi, nhìn một chút. Dương Giang giờ phút này ở tại trong tòa biệt thự cũ kỹ. Ngồi đối diện với hắn là một bà lão. Ở trong căn biệt thự trống rỗng này, chỉ có một mình Giang Diễm. Trên vách tường còn có treo mấy bức di ảnh, có cha mẹ của Dương Giang, có Trương Lệ Cầm, còn có một ít những thân nhân của Giang Diễm, chứng minh thời gian vô tình cùng với sinh mệnh yếu ớt. Tôi cùng đi với cậu, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Giờ phút này Giang Diễm rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Tôi không có cách nào gánh vác ký ức của 60 năm này cùng cậu tiếp tục đi tiếp. Để tôi giống như là Lưu Tiểu Vũ, quên đi những ký ức của 60 năm này, để tôi giống như là trước đây, tiếp tục ở lại bên cạnh cậu. Tuổi tác của cô ta quá lớn. Trong cuộc đời của cô, không chỉ là có Dương Gian tồn tại, còn có kinh nghiệm của hắn. Những kinh nghiệm kia để cô trở nên tang thương, không còn hoạt bát như là trước kia. Cô không muốn dùng loại tâm tình này để mà sống tiếp, cho nên cô không bỏ xuống được chấp nhất, cũng không bỏ xuống được quá khứ, muốn được tân sinh. Chỉ có chặt đứt liên hệ giữa hai bên, dùng thân phận trước kia sống sót. Bất quá Giang Diễm không thể xác định mình như vậy thì tính là sống hay là tính là chết đi. Nhưng hiện tại cô đã suy nghĩ kỹ, dù sao mình bây giờ cũng sống không được bao lâu. Đã như vậy còn không bằng từ giờ trở đi, triệt để chôn đi 60 năm kia, nghênh đón một cuộc đời mới. Được. Dương Giang thỏa mãn yêu cầu của Giang Diễm. Hắn phong tồn ký ức 60 năm của Giang Diễm, sau đó để cho Giang Diễm trở lại lúc còn trẻ. Chỉ trong mấy giây, bà lão tóc trắng xóa đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một nữ tử trẻ tuổi mỹ mạo. Giang Diễm của 60 năm trước lại trở về. Dương Giang. Giang Diễm nhìn Dương Giang, ánh mắt có biến hóa, không còn tang thương, chỉ có ái mộ cùng với kinh hỷ. Dương Giang nhẹ gật đầu. Bây giờ là 60 năm về sau, rất nhiều chuyện đều thay đổi. Cô tốt nhất là nhanh chóng thích ứng đi. Hắn nói lại tình huống hiện tại cho Giang Diễm, đồng thời cũng để cho cô biết tình cảnh hiện tại. Như vậy rất tốt. Tôi chẳng khác gì lại lần nữa sống lại một đời. Mà từ nay về sau, bên trong tính mạng của tôi chỉ còn lại một mình cậu mà thôi. Giang Diễm rất là vui vẻ. Cô biết mình mất đi thời gian 60 năm cũng không có khó chịu, bởi vì đây là lựa chọn của mình. Nếu như có một ngày cô nghĩ thông suốt, có thể hỏi tôi thu hồi lại ký ức của 60 năm này. Dương Giang cũng không có đem đoạn ký ức kia xóa bỏ, mà hắn giữ lại. Giang Diễm nói, không, tôi không muốn. Trong 60 năm kia, tôi khẳng định là không có hạnh phúc một chút nào. Cậu cũng đừng nói những chuyện trong 60 năm này cho tôi biết. Hiện tại tôi muốn trải qua một cuộc sống mới. Vậy thì tùy cô. Dương Giang nói. Đại ca, có ở đó không? Giờ phút này ngoài cửa truyền đến thanh âm của Trường Vĩ. Mặc dù hắn vẫn là bộ dáng của một ông lão, nhưng lại trùng khí 10 phần, giống như là một tên tiểu tử. Tôi ở đây. Dương Giang mở cửa đi ra ngoài. Trường Vĩ nói, bộ tôi đi một chút đi. Dương Giang nhẹ gật đầu. Được. Trường Vĩ trông thấy Giang Diễm ở trong phòng, nhưng lại không còn có vẻ già nua, đã biến đổi lại lúc tuổi trẻ mà lại xinh đẹp. Hắn cảm khái nói, thật là ghen tị với Lưu Tiểu Vũ cùng với Giang Diễm mà. Có quyết tâm lớn như thế, tự bỏ quá khứ, không có giống như tôi. Tôi không bỏ xuống được. Hắn đã lập gia đình, có ràng buộc, không có khả năng chân chính trở lại như là trước kia. Tôi chỉ là tôn trọng lựa chọn của mỗi người mà thôi. Dương Giang cười cười nói với Trương Vĩ, đi, để tôi dẫn cậu đi nhìn xem. Tôi đã chuẩn bị lễ vật cho cậu trong 60 năm này. Nói xong, hắn đem Dương Giang mang đến phòng an toàn số 2 ở trong nhà. Tôi không có đầu óc làm ăn gì. Sau khi cha của tôi về hưu, thì tôi cũng không dám để tất cả gia sản đều mất hết. Cho nên tôi đem tất cả tài sản cả một đời đều đổi thành vàng, rồi cất giữ ở bên dưới. Dù sao sau khi cậu trở về bắt quỷ thì cũng còn có cái mà dùng được. Cậu yên tâm đi, tiền của tôi ở nơi này thì cậu cứ thoải mái mà sử dụng. Trương Vĩ sờ lên vàng thỏi băng lãnh, nhìn không được mà cảm khái. Đại ca, cậu cũng biết, trước kia lúc ở trường học, điều kiện gia đình của cậu không tốt, cho nên phàm là chỗ cần dùng tiền đều là tôi mời. Tôi mời khách cả một đời, hy vọng lần này cũng không có ngoại lệ. Về sau, cậu bắt quỷ, tôi trả tiền. A Vĩ tôi không có bản lĩnh gì, đời này chuyện kiêu ngạo nhất chính là quen biết với cậu. Sau này tôi không còn, thì cậu phải sống cho thật vui vẻ một chút. Dương Giang không nói gì, chỉ là ở một bên nghe. Được rồi, không nói những chuyện này. Đột nhiên muốn chơi đùa một chút. Đại ca, cùng tôi đi đánh một trận thế nào? Lúc này Trương Vĩ chuyển chủ đề, mở miệng nói. Được. Dương Giang nhẹ gật đầu, hai người rời khỏi phòng an toàn. Trương Vĩ mang theo Dương Giang đi tới trước một cửa hàng ở phụ cận. Hắn lấy ra chìa khóa, đem cửa của cửa hàng đóng cửa đã lâu mở ra. Sau khi mở ra thì đây là một quán nét vô cùng cũ kỹ. Quán nét này là trước đây tôi mở ra. Khi đó náo nhiệt lắm. Tôi cùng với một đám tiểu đệ mỗi ngày đều chạy đến đây chơi. Về sau lớn tuổi chờ không có được, quán nét này cũng đóng cửa. Bất quá thời điểm ngẫu nhiên trước kia, tôi cũng còn ở đây chơi. 10 năm trước tôi còn đến nâng cấp cấu hình. Hiện tại hẳn là vẫn còn tốt, có thể mở máy. Trương Vĩ mở nguồn điện, muốn một lần nữa hoạt động lại quán nét. Thế nhưng do tiểu khu Quan Giang phá dỡ xây dựng lại, cho nên nơi này đã sớm mất điện. Trương Vĩ liên tiếp thử mấy lần, có chút gấp gáp. Chết tiệt, tại sao lại mở không được chứ? Nửa năm trước tôi còn đến kiểm tra qua mà. Để tôi làm cho. Mắt quỷ của Dương Giang đột nhiên mở ra. Sau một khắc, trên đỉnh đầu ánh đèn xuy xuy lấp lóe. Sau đó tất cả đều phát sáng lên. Bụi đất phủ kín ở xung quanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ánh sáng được bật lên. Màn hình máy tính cũ kỹ lần nữa sáng lên. Lại một lần nữa vận chuyển. Mà trên những chỗ ngồi trống rỗng, không biết lúc nào lại ngồi đầy người. Ngay cả trước quầy bar cũng bày đầy các loại đồ ăn vặt. Tất cả như là thoáng như trở lại trước kia. Đôi mắt của Trương Vĩ sáng lên, vội vàng chỉ vào phía trước nói. Đại ca, nhanh ngồi ở đây, nơi này còn có hai chỗ ngồi. Hai người giống như là thời học sinh, nhanh chóng chạy vào ngồi xuống, sau đó mở máy tính. Trò chơi ở bên trong vẫn như cũ. Tôi sáng tạo ra một cái phòng, xong bài ăn gà, có chơi cùng hay không? Ai đứng nhất? A Vĩ tôi ban thử 1.000 nhân tệ. Trương Vĩ lớn tiếng nói ở bên trong quán nét. Vẫn là phách lối như là lúc trước. Tôi tới. Tìm tôi tới nữa. Trong lúc nhất thời trong quán nét, thanh âm không ngừng vang lên, náo nhiệt ồn ào. Đại ca, tôi mang cậu cùng đi ăn gà. Trương Vĩ cười lớn nói trò chơi sắp bắt đầu. Trương Vĩ mặc dù vẫn là bộ dáng già nua, nhưng tay chân phản ứng đều rất là nhanh. Thao tác của hắn không giảm so với năm đó. Mẹ nó, lợi hại như vậy sao? Vậy mà cũng có thể chết. Cậu là bậc hắc đúng hay không? Tôi không tin bắn như vậy mà không thắng được. Bắn chết 6 người bị đoan diệt rồi, các người có thể chơi được hay không? Bên trong quán nét, các loại thanh âm vang lên. Trương Vĩ càng tỏ ra hưng phấn, hắn đại sát tứ phương, dũng mãnh không thể cản. Mặc dù đồng đội đại ca là rác rưởi, liên tiếp chết 7 lần. Nhưng dựa vào thao tác của hắn, chẳng những đem toàn bộ địch nhân đều giết sạch, còn thành công bảo vệ đại ca tới cuối cùng. Tại dưới ba đội vây công, hắn thành công đạt được vị trí thứ nhất. Thắng rồi! Trương Vĩ cười ha ha. Tôi không phục, tiếp tục đi. Đúng, lại thêm một ván. Bên trong quán nét có rất nhiều người không có chịu thua. Tiếp thì tiếp, sợ các người không chịu nổi thôi. Cho dù A Vĩ tôi đã 80 tuổi, nhưng mà thắng các cậu thì vẫn dễ như là trở bàn tay. Trương Vĩ hăng hái, ngang ngược càng rỡ, để người ta hơn không thể xông lại, đánh cho hắn một trận. Thế nhưng phần lớn người vẫn là nhịn xuống tiếp tục chơi. Mặc dù mỗi một lần đều hiểm tượng hoàn sinh, nhưng cuối cùng đều là Trương Vĩ thành công mang theo Dương Giang thắng. Điều này khiến cho hắn có được cảm giác thỏa mãn cực lớn. Mãi cho đến 4 tiếng sau. Đại ca, chúng ta lại thắng. Trương Vĩ vô cùng kích động, sắc mặt ửng hồng. Lợi hại. Dương Giang không chút nào keo kiệt mà khen ngợi. Trương Vĩ càng vui vẻ hơn. Khi hắn chuẩn bị tiếp tục chơi một lần nữa thì thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Sau đó cả người ngồi không vững, ngã xuống đất. Dương Gian tự hồ như là đã sớm chuẩn bị, một tay đỡ lấy. Giờ phút này, tất cả mọi người ở bên trong quán net cũng vào thời khắc đó đều dừng lại động tác, toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía Trương Vĩ. Những người này sắc mặt tái nhợt, thần sắc chết lặng, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, căn bản cũng không phải là người sống. Đại ca, đại ca, tôi không được rồi, tôi giống như là sắp chết rồi. Trương Vĩ có chút bối rối nói. Tôi biết, cậu vẫn luôn cố gắng chống đỡ. Ánh mắt của Dương Giang bình tĩnh nhìn hắn. Kỳ thật hôm qua tôi đã không xuống giường được, nhưng hôm nay không biết là chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên có tinh thần, cho nên tôi muốn cùng cậu chơi trò chơi lần cuối cùng. Nếu không tôi sợ về sau không còn có cơ hội nữa. Trương Vĩ duỗi ra cánh tay già nua, nắm chặt lấy Dương Giang, bàn tay kia khô gầy đang không ngừng run rẩy. Tôi đang chờ cậu, mời tôi chơi game. Dương Giang ôm lấy Trương Vĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn loại trừ được ốm đau ở trên người của Trương Vĩ, để hắn tai thính mắt tinh, để thân thể của hắn tráng kiện, nhưng duy nhất chỉ không thể kéo dài được tính mạng của hắn. Trong khoảng thời gian này, Trương Vĩ nhìn như là tinh thần vô cùng tráng kiện, kỳ thật tại thời điểm ở trong miếu nhỏ cũng đã là dầu hết đèn tắt. Vừa rồi chơi thực sự là vui vẻ, nhưng chúng ta đã không trở về được như là lúc trước. Trương Vĩ thở phì phò, vẫn như cũ nắm thật chặt cánh tay của Dương Gia. Đại ca, cậu đừng có lo lắng, tôi đã an bài tốt hậu sự cho mình. Kỳ thật tôi không phải là không có nghĩ tới lần nữa trở lại lúc còn trẻ, tiếp tục giống như trước đây, nhưng không được, tất cả mọi người đã không còn, một mình sống sót thì không có ý nghĩa. Trương Vĩ vừa nói vừa chảy nước mắt. Kỳ thật 60 năm qua, tôi trôi qua cũng không có tốt đẹp gì. Sau khi cậu rời đi, có rất nhiều người khi dễ tôi. Tôi không phải là không muốn đem công ty kinh doanh cho tốt, thế nhưng tôi không đối phó được với những người kia. Bọn họ coi tôi thành oan đại đầu, không có người nào sẽ chân chính trợ giúp cho tôi. Mặc dù năng lực của tôi không có đủ, nhưng tôi cũng không có ngốc. Tôi không có cách nào, tôi chỉ có thể bán đi công ty, bán đi tất cả, sau đó đem toàn bộ tiền để mua vàng. Đây là cách làm ngu ngốc nhất, nhưng cũng là phương pháp hữu dụng nhất. Thật sự là xin lỗi, đại ca, tôi không thể giúp cậu giữ vững được tất cả. Dương Gia nói. Không sao, tôi vẫn còn, tất cả đều sẽ lấy trở về. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đáng tiếc tôi không có nhìn thấy, thật xin lỗi, Dương Giang. Thanh âm của Trương Vĩ càng ngày càng yếu, nắm lấy cánh tay của Dương Giang cũng không nhận được mà chậm rãi buông lỏng ra, cuối cùng mang theo vài phần áy náy cùng với tiếc nuối mà hoàn toàn nhắm mắt lại. Sau khi tính mạng của hắn tàn lụi thì toàn bộ đèn ở trong quán net trong nháy mắt đều tắt hết, những người khác cũng biến mất. Trong quán net lại khôi phục lại dáng vẻ như trước đó, che kín một lớp bụi. Đồ vật bày ở trên quầy bar cũng đã biến mất, phía trên kết đầy mạng nhện. Màn ảnh máy vi tính cũ kỹ cũng tắt, tự hồ từ đầu đến cuối cũng chưa từng bật lên. Tất cả đều là hư ảo, tất cả đều là bọt nước. Duy chỉ có thi thể của Trương Vĩ đang dần dần lạnh như băng lại là chân thật. Tang lễ của Trương Vĩ được cử hành tại ngày thứ ba. Có rất nhiều người tới tham gia tang lễ, chỉ là đại bộ phận đều là lão nhân đã có tuổi. Dương Gian ở trong đám người lộ ra không hợp nhau. Con trai của Trương Vĩ là Trương Văn Văn khóc rất là thương tâm. Có không ít người tiến đến an ủi, nhưng đại đa số đều là người trẻ tuổi. Không nghĩ tới A Vĩ cũng đi. Thân thể của hắn vẫn luôn rất là tốt, con tưởng rằng có thể sống thật lâu nữa chứ. Hồi trước còn trông thấy hắn chống gậy đi khắp ở trong tiểu khu. Ai? Trong tiểu khu không có A Vĩ, về sau đều không có náo nhiệt nữa. Tiểu khu cũng đã sắp phá dỡ hoàn toàn, những lão già như chúng ta về sau không biết còn có thể gặp lại hay không. Các lão nhân tập hợp một chỗ nói chuyện phím, mỗi người đều nói ra cảm khái của mình. Mà trong tang lễ của Trương Vĩ, Dương Gian trông thấy một người quen. Đó cũng là một lão nhân, nhìn qua ước chừng trên dưới 80, khí chất ôn hòa, chỉ là nhìn qua tinh thần cũng không tốt, có cảm giác ốm yếu. Lão nhân tự hồ cũng trông thấy Dương Gian. Bà ta trước là hơi kinh ngạc, tự hồ hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không. Sau đó dưới sự nâng đỡ của một người trẻ tuổi mang theo thần sắc lo lắng, hướng về phía bên này đi tới. Cậu là Dương Gian? Bà lão có chút khẩn trương thử hỏi thăm. Là tôi, Miêu Tiểu Thiện. Không nghĩ tới lâu nữa cùng cậu gặp nhau, thế mà là tại bên trong tang lễ của Trường Vĩ. Dương Gian bình tĩnh nhẹ gật đầu. Lão nhân nghe thấy thanh âm quen thuộc thì nước mắt lập tức liền chảy xuống. Bà nắm lấy cánh tay của Dương Gian. Tại sao hiện tại cậu mới trở về? Bà không ngừng lặp lại câu nói này, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại trong thời đại tàn khốc kia, có rất nhiều chuyện không thể do chúng ta chọn, không phải sao? Dương Gian giải thích như vậy. Cậu trở về bao lâu rồi? Tại sao không có đến tìm tôi? Tôi vẫn luôn chờ cậu trở về. Miêu Tiểu Thiện vừa chảy nước mắt vừa nhìn Dương Gian nói. Dương Gian nói: Tôi mới tỉnh lại mấy ngày nay. Lúc đầu dự định là đi xem mọi người một chút, nhưng gặp phải một chút sự tình cho nên chậm trễ. Những năm gần đây cậu trôi qua thế nào? Vẫn được, áo cơm không lo, không lo ăn uống, nhưng mà không mấy vui vẻ. Ánh mắt của Miêu Tiểu Thiện rũ xuống. Cô nhịn không được mà lau nước mắt. Dương Gia nhìn qua di ảnh của Trường Vĩ ở cách đó không xa nói. Trường Vĩ cũng thế, trôi qua không mấy vui vẻ. Nếu như cậu không đi, có lẽ tất cả sẽ không diễn ra như vậy. Miêu Tiểu Thiện nói. Nếu như tôi không đi, tất cả mọi người sẽ không có tương lai. Dương Gia nhẹ nhàng thở dài. Lúc đó lựa chọn của tôi là không có sai. Nếu như tôi không phong tỏa thời đại linh dị, trên thế giới này còn biết sẽ chết bao nhiêu người. Cùng với thời đại tuyệt vọng so ra, hiện tại đã coi như là kết quả tốt nhất. Thế nhưng cậu trở về quá muộn. Nếu cậu trở về sớm 20 năm thì thật sự là tốt biết bao. Sao nhất định phải là hiện tại mới trở về? Miêu Tiểu Thiện luôn luôn ôn hòa, giờ phút này rất là tức giận. Cô dùng bàn tay già nua bất lực mà đánh vào người của Dương Gian, tự hồ muốn phát tiết những năm không thoải mái này. Bà nội, tim của bà không tốt, bác sĩ nói là không thể để cảm xúc bị kích động. Lúc này người trẻ tuổi ở một bên vội vàng đi lên phía trước đỡ lấy Miêu Tiểu Thiện để cô ta giữ vững tỉnh táo. Dương Gian bình tĩnh nhìn qua người trẻ tuổi kia, sau đó nói: Yên tâm đi, bà ấy sẽ không có việc gì. Người trẻ tuổi hơi có vẻ kinh ngạc nhìn Dương Gian, hẳn không biết bà của mình cùng với người kia có chuyện xưa gì. Hẳn chỉ biết bà của mình cả một đời đều đang đợi một người gọi là Dương Gian xuất hiện. Người này chính là hắn sao? Thế nhưng vì sao lại còn trẻ như vậy? Người trẻ tuổi quan sát thêm vài lần, nhìn không ra Dương Gian có gì đặc biệt. Trước đó Giang Diễm đã đưa ra đề nghị với tôi, để tôi cho mọi người một cơ hội. Nếu như cậu nguyện ý, tôi có thể để cho cậu trở lại lúc còn trẻ, một lần nữa sống lại một đời mới. Dương Gian mở miệng nói. Miêu Tiểu Thiện giờ phút này dừng tay lại, trong đôi mắt già nua chứa nước mắt nói. Nhưng A Vĩ đã cự tuyệt, đúng không? Đúng vậy, Dương Gian nói. Đây là đương nhiên. Đời này của chúng ta đã trôi qua, lại trở lại lúc còn trẻ thì lại có thể làm cái gì? Cha mẹ, thân thích, bằng hữu đều đã mất đi. Thế giới này đã không có gì lo lắng. Ngay cả A Vĩ cũng đều tiêu tan. Tôi lại có cái gì không bỏ xuống được đây? Miêu Tiểu Thiện nói xong lại nhìn về phía Dương Gian. Điều duy nhất là muốn lại nhìn cậu một chút. Hiện tại tâm nguyện này đã thỏa mãn. Cho dù ngày nào chết đi thì cũng đã thỏa mãn rồi. Cậu có thể nghĩ như vậy thì tôi cũng yên tâm, Dương Gia nói. Chúng ta đã trải qua cuộc đời này, cho dù cả đời này không được hoàn mỹ, nhưng cuối cùng cũng phải mất đi. Thế nhưng cậu thì sao? Đôi mắt ngập nước của Miêu Tiểu Thiện nhìn Dương Gia nói. Cuộc đời của cậu làm như thế nào để mà vượt qua đây? Về sau cậu không có người nhà, không có bằng hữu, không có người nhận biết cậu, mà cậu lại còn không có chết đi. Nói xong, cô lại sờ sờ lồng ngực không có tim đập của Dương Gia. Thân thể này của cậu có thể so sánh với thân thể của thần, nhưng bên trong lại nhốt một linh hồn bị thảm. Cậu có thể cứu vớt thế nhân, nhưng duy nhất chỉ không có cách nào cứu lấy chính mình. Chân chính cần 60 năm kia không phải là chúng ta, mà là cậu. Bởi vì 60 năm này, chúng ta cũng không có mất đi cậu, mà là cậu đã hoàn toàn mất đi chúng ta. Cậu rõ ràng là đáng thương, thống khổ như vậy. Thế nhưng tôi cái gì cũng không làm được, tôi không có biện pháp giúp cho cậu. Dương Giang, thật là xin lỗi. Miêu Tiểu Thiện rưng rưng nói, bởi vì cô không dám tưởng tượng người ở thế hệ này đều mất đi. Chỉ lưu lại một mình Dương Giang ở trên thế giới này là một việc tàn nhẫn cỡ nào. Có một số việc luôn luôn phải có người đi làm. Thời đại tàn khốc, dù sao cũng phải có người để mà đi cõng. Thần sắc của Dương Giang vẫn rất là bình tĩnh nói. Không phải vận mệnh lựa chọn tôi, mà là tôi lựa chọn vận mệnh. Đúng vậy, 60 năm trước, cậu có thể hoàn toàn không cần để ý tới linh dị khôi phục. Lấy năng lực của cậu có thể sống rất là thoải mái. Thời đại kia có lẽ là tuyệt vọng, nhưng cả đời cậu khẳng định là hoàn mỹ. Thế nhưng tại sao là cậu? Vì sao cuối cùng là cậu phải chống tất cả? Rõ ràng có nhiều nhân vật đỉnh tiêm như vậy mà. Miêu Tiểu Thiện lộ ra vẻ phức tạp. Dương Gia nói, bởi vì tôi muốn bảo hộ mỗi một người ở bên cạnh mình. Tôi biết, tôi đều biết, cậu vẫn luôn là người như vậy. Miêu Tiểu Thiện lẩm bẩm nói, sau đó bàn tay già nua chậm rãi rời khỏi lòng ngực băng lãnh. Nếu như có một ngày cậu chịu không được nữa, thì hãy trở về. Trở lại 60 năm trước, trở lại trường học thất trung, về lại buổi tối của ngày tự học ngày đó. Chúng ta đều ở trong trường học chờ cậu. Dương Giang không nói lời nào, chỉ là trầm mặc. Tôi phải đi rồi. Miêu Tiểu Thiện lần nữa ngẩng đầu nhìn Dương Giang, tựa hồ muốn gương mặt này vĩnh viễn khắc sâu ở trong đầu. Đi đâu? Dương Giang hỏi. Miêu Tiểu Thiện lắc đầu. Không có trọng yếu. Tôi hiểu. Thời điểm cuối cùng có cần tôi đến đưa tiễn cậu hay không? Dương Giang hỏi lần nữa. Không, cậu đừng có đến. Miêu Tiểu Thiện mang theo nước mắt nói. Tôi sợ tôi nhịn không được mà bồi tiếp cậu tiếp tục đi tới đích. Vậy cậu lên đường bình an, nhớ kỹ phải vui vẻ một chút. Dương Giang đưa tay sờ sờ lên gương mặt già nua kia, giống như lúc còn trẻ. Miêu Tiểu Thiện chảy nước mắt, không nói một lời. Sau đó người trẻ tuổi ở bên cạnh kia nâng đỡ quay người rời khỏi. Tang lễ này chẳng những mai táng Trương Vĩ, cũng mai táng quá khứ của cô. Dương Giang đưa mắt nhìn Miêu Tiểu Thiện rời đi, hẳn biết đi lần này chính là vĩnh biệt. Chờ thân ảnh của Miêu Tiểu Thiện hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt thì tang lễ này cũng kết thúc. Dương Giang lúc này mới một mình quay người rời khỏi. Hắn đi trên con đường vừa xa lạ mà quen thuộc ở bên trong tiểu khu, bất tri bất giác đã trở về nhà. Trong nhà vẫn như cũ, ánh đèn óng ánh, chỉ là tòa nhà đã cũ kỹ, cùng trong trí nhớ hơi có vẻ khác biệt. Sau khi đi vào, Dương Giang trông thấy Giang Diễm còn có Lưu Tiểu Vũ đang bận bịu không nghỉ. Các cô đang quét dọn nhà, thanh lý rất nhiều đồ vật không cần. Dương Giang, cậu cuối cùng cũng trở về rồi. Trước đó đã đi đâu vậy? Trong nhà bẩn quá, tôi cùng với Lưu Tiểu Vũ dọn dẹp suốt cả một ngày mà cũng không có dọn xong. Giang Diễm nhìn thấy thân ảnh của Dương Giang thì nhất thời liền cười lên. Cô lập tức đi tới nghênh đón, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Dương Giang nhìn thấy thần sắc trẻ tuổi của Giang Diễm, không khỏi có chút hoảng hốt. Phản phất như hiện tại vẫn là 60 năm trước, hắn chỉ là ngủ một ngày mà thôi. Lúc đó Miêu Tiểu Thiện vẫn còn đang đi học, Trương Vĩ còn ở trong công ty chơi, mẹ của mình còn ở trong sân trồng rau, thậm chí Trương Lệ Cầm cũng không có chết đi, chỉ là đang ở trong phòng. Tôi đi tham gia tang lễ của Trương Vĩ. Dương Giang lấy lại tinh thần nói. Cái gì? Trương Vĩ chết rồi sao? Giang Diễm rất là kinh ngạc, bởi vì hiện tại trong nhận thức của cô, Trương Vĩ còn rất là trẻ. Đã qua 60 năm rồi, Trương Vĩ không còn trẻ tuổi nữa. Lưu Tiểu Vũ nói. Cô không có ký ức, cũng hẳn là có thường thức đi. Giang Diễm lúc này mới phản ứng được, hiện tại mình không phải là sống ở lúc trước mà là sinh hoạt tại 60 năm sau. Rất nhiều chuyện đều không giống. Dương Giang, vậy cậu không sao chứ? Lưu Tiểu Vũ nói. Không có việc gì. Dương Giang lắc đầu. Trường Vĩ không chịu tiếp tục sống sót. Đối với hắn mà nói, cả một đời của hắn đã trôi qua rồi. Đúng vậy, nhân sinh của bọn hắn đã kết thúc. Giang Diễm thở dài nói. Nếu như bọn hắn muốn sống sót, cậu hoàn toàn có thể để cho bọn họ trở về như lúc còn trẻ. Dương Gia nhìn qua tòa biệt thự này. Tòa biệt thự này đã cũ kỹ như vậy, không cần thiết phải quét dọn nữa. Ngày mai tôi mang các cô rời khỏi nơi này. Vậy chúng ta sẽ còn trở về chứ? Giang Diễm nói. Cô đã ở đây đợi thật lâu. Đối với cô mà nói, nơi này chính là nhà của cô. Sẽ còn quay trở lại. Tôi sẽ để cho người xây dựng lại tiểu khu quan gia. Chờ lúc nào xây dựng xong thì chúng ta trở lại. Dương Gia nói. Được. Lúc này Giang Diễm mới nhẹ gật đầu, sau đó lại nói. Đáng tiếc, nếu chị Cầm vẫn còn sống thì tốt rồi. Chị ấy nấu cơm ăn thật là ngon. Nếu không, cậu cũng cho chị ấy một cơ hội đi. Cô ta qua đời đã lâu rồi, Dương Gia nói. Bất quá có cơ hội, tôi có thể đi tìm cô ta trò chuyện một chút. Vậy là tốt rồi, Giang Diễm cười nói. Tại trong thời đại lạ lẫm này, cô cũng khát vọng bên người có càng nhiều người quen biết. Một người quả là cô đơn. Nếu như có người quen ở chung, như vậy sẽ không cô độc nữa. Vào ngày thứ hai, Dương Giang chuẩn bị khởi hành rời khỏi tiểu khu Hoàng Giang. Hiện tại, hắn đã không có lý do để ở lại nơi này. Tiểu khu cũ nát này cũng sắp phải theo những lão nhân kỳ mà biến mất. Nhưng trước lúc rời đi, hắn còn có chuyện muốn làm. Các cô ở tại cửa ra vào chờ tôi. Tôi đi vào cùng Vương Sang Sang nói mấy câu. Dương Giang muốn đi tới tòa miếu nhỏ trước kia. Được. Giang Diễm cùng với Lưu Tử Vũ nhẹ gật đầu. Các cô xách rương hành lý chờ ở cửa. Dương Giang. Bất chợt, Lưu Tử Vũ lúc này mở miệng nói. Nếu như Vương Sang Sang nguyện ý, cùng đi với chúng ta đi. Cô ấy ở đây đợi cả một đời rồi. Hẳn là nên đi ra thế giới ở bên ngoài. Dương Giang không có quay đầu lại, đi vào bên trong miếu nhỏ. Trong miếu, Vương Sang Sang vẫn giống như trước đây, mặc váy dài màu trắng. Giờ phút này, cô đang lau bức tượng màu vàng kia. Mặc dù bức tượng đã được dựng lên lại, nhưng cũng đã biến hình, không trở về được dáng vẻ như trước đó. Hôm qua tang lễ cô không có tới. Dương Giang mở miệng nói. Động tác của Vương Sang Sang cũng không có ngừng lại. Vẫn còn đang lau vết máu ở trên bức tượng, cô nói. A Vĩ đã chết rồi, tôi đi qua thì như thế nào chứ? Tôi cùng hắn ở bên trong tiểu khu này sinh sống 60 năm, cũng không cần phải đi như vậy nữa. Sau này cô có tính toán gì hay không? Dương Giang hỏi. Giờ phút này Vương Sang Sang ngơ ngác một chút. Đúng vậy, sau này mình còn có thể làm cái gì đây? Cha mẹ của mình là Vương Bân cùng với Vương Hải Yến cũng đã mất rồi. Hiện tại A Vĩ cũng chết rồi. Cái tiểu khu này đã không còn mấy người quen biết nữa. Tôi luôn ở lại nơi này là bởi vì nơi này có cái tưởng niệm. Rời khỏi nơi này, tôi không có chỗ nào có thể đi. Vương Sang Sang tiếp tục lau bức tượng. Cô có thể cùng đi với chúng tôi. Mang cô đi nhìn tương lai mới. Dương Giang nói. Giờ phút này Vương Sang Sang quay đầu, sắc mặt vô cùng lãnh đạm. Kỳ thật mấy ngày nay, tôi vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Là vấn đề gì? Dương Giang hơi có vẻ tò mò hỏi. Cậu đến cùng có phải là Dương Giang hay không? Trên gương mặt băng lãnh của Vương Sang Sang lộ ra mấy phần ngờ vực. Thần sắc của Dương Giang hơi động nói. Vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Cô cho rằng tôi là giả, là một con lệ quỷ sao? Ngày đó lúc tôi gọi Dương Giang thì cậu cũng chưa từng xuất hiện. Mà cậu cũng đã nói tấm da người là sẽ không nói dối. Còn nhớ rõ thời điểm cậu mở ra tấm da người thì câu nói đầu tiên là gì hay không? Vương Sang Sang bình tĩnh nói. Dương Giang lập tức nói. Đương nhiên là nhớ kỹ. Câu nói đầu tiên của tấm da người là: tôi gọi là Dương Giang. Khi cậu thấy câu nói này thì tôi đã chết. Bất quá cái này cũng không có trọng yếu. Linh dị luôn luôn tràn đầy sự không chắc chắn. Cô không thể bởi vì một cái tên, một câu nói ở trên tấm da người liền phủ định sự tồn tại của tôi. Có lẽ đây cũng là cạm bẫy mà tấm da người đã chôn xuống cũng khó nói. Đối với người khác mà nói cái này không có trọng yếu, nhưng đối với tôi mà nói, chuyện này lại rất là trọng yếu. Cả một đời của tôi luôn chờ một cái đáp án. Mặc kệ kết quả như thế nào, tôi đều hy vọng đáp án này là chân thật mà không phải là hư giả. Vương Sang Sang nói, kỳ thật tôi có một phương pháp đơn giản, trực tiếp nhất, có thể thăm dò ra đến cùng. Cậu có phải là Dương Giang hay không? Cậu có muốn thử một lần hay không? Dương Giang có chút nhíu nhíu mày. Phương pháp gì? Vương Sang Sang đem khăn lau ở trong tay rửa sạch, sau đó tiếp tục lau lên bức tượng màu vàng kim. Cô nói, nếu như tôi để cậu giết tôi, cậu có động thủ hay không? Vì sao lại nói như vậy? Dương Gia nhìn cô ta nói. Giờ phút này, trên gương mặt trắng nõn của Vương Sang Sang nở ra một nụ cười. Nếu như là Dương Giang, khẳng định là sẽ không động thủ, đúng không? Đương nhiên, tôi sẽ không giết chết cô. Dương Giang nói nghiêm túc. Tôi tin tưởng lời của cậu nói. Vương Sang Sang khẽ gật đầu. Dương Giang đương nhiên sẽ không có khả năng giết chết tôi. Nhưng nếu như là quỷ đồng kia thì không nhất định. Nó sẽ nghe theo mệnh lệnh của tôi, cho dù là để nó giết chết tôi. Cho nên cô cảm thấy tôi là quỷ đồng mà không phải là Dương Giang. Dương Giang hỏi. Vương Sang Sang buông xuống khăn lau ở trong tay. Cô nhìn bức tượng màu vàng ở trước mắt đã được lau sạch sẽ, sau đó xoay người lại nói. Ở trên người của cậu tôi cảm thấy ký tức quen thuộc. Đừng quên, tôi cùng với quỷ đồng đã sống cùng với nhau trong thời gian rất là lâu. Loại ký tức kỳ cả một đời tôi cũng sẽ không quên. Nếu cậu không phải là Dương Gian, như vậy tôi phải chết. Bởi vì một vị thần hoàng mỹ không thể lưu lại bất luận sơ hở gì. Đây là tâm huyết mà Dương Gian cố gắng cả một đời. Không thể bởi vì sự tồn tại của tôi mà xuất hiện tì vết. Nếu như cậu thật sự là Dương Gian, thì xin cậu hãy tha thứ cho hành động thăm dò không tín nhiệm này của tôi. Cô đừng làm như vậy. Cầm mạng của mình để tới thăm dò tôi. Làm như vậy thì mặc kệ là như thế nào, thì đối với cô hay là đối với tôi cũng đều rất là tàn nhẫn. Dương Giang thành khẩn khuyên rằng. Nhưng Phương Sang Sang không để ý đến lời khuyên của Dương Giang, mà là mặt mỉm cười đi tới, cuối cùng ở trước mặt hắn dừng bước. Nói cho tôi, bây giờ tên thật của cậu là gì? Người phóng viên gọi là Hạ Phong, từ nơi ở của Lưu Tử Vũ lấy được tên là Dương Tiễn. Dương Giang nói. Vương Sang Sang nhìn thật sâu vào hắn và nói. Dương Tiễn, nếu như tôi chết rồi, xin cậu hãy hoàn thành mộng tưởng của Dương Giang, trở thành một vị thần hoàng mỹ của thế gian này, triệt để kết thúc thời đại linh dị này. Nhưng hiện tại, hy vọng cậu giết tôi, sau đó đem thi thể của tôi cùng với bức tượng màu vàng kim cùng mai táng tại phía dưới tòa miếu nhỏ này. Sau 7 phút, Dương Giang một thân một mình đi ra khỏi miếu nhỏ. Lưu Tiểu Vũ cùng với Giang Diễm đang chờ ở cửa ra vào đã lâu. Dương Giang, Vương Sang Sang đâu? Cô ấy có đồng ý đi cùng với chúng ta hay không? Giang Diễm hỏi. Cô ấy muốn ở lại chỗ này. Dương Giang không có dừng lại mà là tiếp tục đi về phía trước. Hai người vội vàng đi theo. Dương Giang, vậy chúng ta rời khỏi nơi này thì sau đó đi làm gì? Lưu Tiểu Vũ hỏi. Bước chân của Dương Giang dừng lại, sau đó quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó nói. Đi triệt để kết thúc thời đại linh dị này. Thân ảnh của ba người dần dần từng bước đi tới, thẳng cho đến khi ánh sáng màu vàng kim hiện lên. Thân ảnh của mấy người liền không còn xuất hiện nữa. Vậy là đã kết thúc bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Tuy là một cái kết mở, nhưng mà cũng là một cái kết rất là hay. Tác giả cũng có hứa là sẽ viết thêm về phần ngoại truyện để lấp hố, nhưng mà cũng chưa biết là khi nào sẽ ra ngoại truyện. Khi nào có thì Lê Trang sẽ dịch và đọc ở trên kênh nhé. Quý vị và các bạn nhớ theo dõi. Và Lê Trang cũng xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với Lê Trang qua bộ truyện khủng bố Sống Lại này. Tuy là bộ truyện rất là dài, tác giả viết rất là chậm, nhưng mà quý vị và các bạn vẫn luôn là kiên nhẫn cố gắng chờ đợi Lê Trang ra truyện. Lê Trang rất là cảm ơn quý vị và các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn qua những bộ truyện khác. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.